Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1280, chương 1280, thành cơn lốc đến. Hứa Thanh, đã xảy ra chuyện, giờ khắc này, cấm hải chi thiên, mây đen nổ tung, xích hồng hỏa diễm mãnh liệt khuếch tán, hướng về bát phương ầm ầm quét ngang, chỗ đi qua, hư vô thiêu đốt, thành hỏa chi thiên. Mà kia hỏa diễm rơi vào cấm hải bên trên, nước biển đồng dạng đốt cháy, thành hỏa chi hải, trận trận đến từ viêm hoàng khí tức trên thân, cũng theo hỏa diễm tràn ngập bầu trời, dung nhập vào biển rộng, vấn trời, vấn biển, vấn chim trời, vấn cá thú nước, người ở phương nào? Trong lúc ầm vang, vô số suy nghĩ hỗn độn, từ bát phương mà đến. Dung nhập vào trong ý thức viêm hoàng, những suy nghĩ này nhanh chóng đan dệt, giống như muốn đem một tin, tức hoàn chỉnh cáo chi, chỉ là một cỗ vô hình vô nhân vô quả vô niệm lực lượng. Vô thanh vô, tức ở giữa đến, xoay chuyển càn khôn, lan đến hư vô, khiến cho những này vọt tới suy nghĩ, nhất thời hỗn loạn, trong thiên địa, như hồi như ưng hạo hãn thân ảnh. Hai mắt mãnh liệt, hỏa diễm bộc phát, trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ kinh thiên, tiếng quát vượt qua thiên lôi, ầm ầm nổ tung, như phá vỡ bích chướng, trực tiếp quy, quấy n hiểu, trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp theo, cảm giác ước chừng trên trăm triệu, tràn vào trong tâm thần, viêm hoàng, mỗi một đạo, không ngờ đều có khí tức của Hứa Thanh, đều có dấu vết của viêm hoàng lông vũ, mà những này cảm giác tới chỗ, là cấm hải bên trong con cá, là vô số, hải thú, là một tôn thần tính sinh vật, khu vực, càng là vô biên vô hạn. Điều này hiển nhiên là không thể nào, tồn tại này cũng không phải là đem nhân quả của ta xóa đi, mà là đem phân tán ra, rơi vào các phương vị, hoàng nham trong lòng trầm xuống. Hắn rất rõ ràng có thể làm được điểm này, ít nhất cũng là thần linh hoặc là chúa tể cấp độ. Vì thế thân hình khổng lồ của hắn, từ trên trời rơi xuống, phá vỡ mặt biển, trực tiếp xông vào dưới biển, một đường chạy như bay, vô số hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra. Nơi đi qua, nước biển dị chất thiêu đốt, màu sắc thay đổi đồng thời. Cũng hướng về cái kia trên trăm triệu cảm ứng, đều riêng phần mình phóng đi. Một nén nhang sau, vô tận cấm hải, những cái kia bị liên lụy nhân quả tất cả tồn tại. Trong nháy mắt đều riêng phần mình kêu rên, thân thể tự đốt hoàng hỏa, trở thành bụi tích, mượn những vết bụi này. Một thanh âm trầm thấp, ở trong cấm hải này, truyền khắp bát phương, giáp chân ất ly bính tân khôn. Đinh kiền mậu khảm kỷ tốn môn, canh nhật thất linh đoái thượng hoa, nhâm quý khả tải cấn thượng tầm, gia chân y ly binh xin cun, đinh chiên u can di sun men, căng di si linh dui sang trao, gen gui ke dai gen sang sun. Thanh âm này quanh quẩn, cấm hải cuồn cuộn, đáy biển oanh minh, hải lãng thao thiên, cổ lão chỉ ý càng là theo đó bộc phát ra. Hình thành khủng bố chỉ uy hội tụ, trên trăm triệu chi niệm, kinh thiên động địa, tìm kiếm Hứa Thanh, mà giờ phút này, sâu trong đáy biển, trong rãnh biển, tại trong bóng tối xóa, đi tự thân tất cả dấu vết phù tà. Hắn bong bóng phía trước đã bị máu thịt của hắn hoàn toàn bao phủ. Trong quá trình không ngừng kéo vào cơ thể, quả cầu thịt hình thành từ bong bóng khí bao phủ. Liên tục thu nhỏ lại, nhưng đúng lúc này, hắn nhắm mắt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trên đỉnh, đầu kéo, kịch liệt rung động, tìm nhanh như vậy, ngoặc kép, phù tà sắc mặt âm trầm, hai tay nhanh chóng bấm quyết, theo từng đạo, ấn quyết B, I, D, ánh như trong kéo, di bảo đại đế này rung động, cũng hòa hoãn một chút, nhưng giây lát sau. Liền một lần nữa kịch liệt lên, thậm chí còn có đại lượng dỉ xét ở trên lan tràn, dường như sắp bị phá vỡ. Mắt thấy như thế, phù tà mắt trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tự thân chân quý đạo huyết, rơi vào trên kéo, nhất thời trên kéo huyết quang lóng lánh, rung động lần nữa hòa hoãn, nhưng hiển nhiên, vẫn chưa đủ, rất nhanh, cái này cái kéo ba động, lại một lần bộc phát, phù tà trong mắt lộ ra quyết đoán, tay phải nâng lên, hướng cánh tay trái của mình hung hăng vạch một cái, trong khoảnh khắc cánh tay trái bị chặt đứt, sau khi thoát ly thân thể như bị tế hiến, dung nhập vào trong kéo, dùng cánh tay trái đổi lấy cái này kéo trên đao uy áp tỏa ra. Trong chớp mắt tiếp theo, trên kéo xóa đi quyền bính, truyền ra cổ xưa chi ý, rung động rốt cục ngừng lại, cố định ở trạng thái này, không thể bị tiếp tục rung động, chỉ là cái giá phải trả, ngoại trừ một cánh tay của phù tà, còn có chính là trên chiếc kéo này, xuất hiện một vết nứt nhìn thấy mà giật mình, không thể xóa đi, không thể sửa chữa. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng ở nơi đó, tại kéo rung động dừng lại một khắc, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh mang, đối phương có đại đế chi bảo. Bất quá, mặc dù như trước xóa đi tự thân dấu vết, nhưng lai lịch ta đã tìm được. Viêm Hoàng nhìn tứ phương, trong nháy mắt tập trung phương vị tà sinh thánh địa, vừa rồi cách không đụng chạm, hắn ngửi được khí tức tà sinh thánh địa, ngọn lửa trong lòng hắn giờ phút này đã áp chế không được, ầm ầm bạo phát, đốt cháy bốn phương đồng thời, thân ảnh của hắn đã phóng lên trời, cuốn lấy mênh mông thiên hỏa, lấy đốt cháy thiên hải cuồng bạo khí thế, thẳng đến tà sinh thánh địa, nơi đi qua, màn trời thiêu đốt, cấm hải thiêu đốt, ngọn lửa khủng bố, quét qua vạn vật, một lát sau, cấm hải trong rãnh biển, phù tà phía trước bị huyết nhục, bao phủ bong bóng khí biến thành thịt cầu, cuối cùng bị hắn kéo tới trước, người, dung nhập ở trong thân thể, tại bả vai vị trí, thành một cái khối u, thịt, tiếp theo, chính là đồng hóa, mặc dù thời gian sẽ không quá ngắn, nhưng ngươi, trốn không thoát, phù tà nheo mắt lại, âm thanh lạnh lẽo truyền vào trong khối u thịt, sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắn đang suy nghĩ xem mình sẽ đi đâu tiếp theo, hắn không có cân nhắc trở về tà sinh thánh địa, nơi đó nhìn như an toàn. Hắn cũng tin tưởng chính mình đem việc này làm bí ẩn, nhưng chung quy ở lại thánh địa bên trong có chút bất an, dù sao ở trong nhà ẩn núp thấy thế nào cũng là chuyện không ổn, lão tổ nơi đó nên biết đạo của ta, không cần câu thông, tự có ăn ý, cái kia ta liền ẩn nấp, một mặt đồng hóa tiểu tử kia, mặt khác chờ đợi hư tinh thánh địa vị đại nhân kia hàng lâm. Phù tà trong lòng thì thào, ở trong suy nghĩ hiện ra thân ảnh vị đại nhân hư tinh thánh địa trong miệng hắn. Hắn trong lòng dâng lên bản năng run rẩy, hắn lão nhân ra hàng lâm ngày, liền là thánh địa tại vọng cổ lấp lánh thời điểm, sau đó xoay người, ở đáy biển này, hướng về phương xa, ẩn nấp mà đi. Một bên đi về phía trước, thân thể hắn huyết nhục cũng đang không ngừng tràn vào bả vai khối u thịt bên trong, liên tục nghiền ép, liên tục luyện hóa, mà giờ phút này, một hồi hỏa diễm bão táp thổi quét cấm hải, theo Viêm Hoàng dương cánh, mang theo mênh mông kinh thiên chi uy, mang theo khủng bố cực điểm uy áp, đang hướng tà sinh thánh địa thổi quét mà đi. Bầu trời một màu đỏ thâm, cấm hải đốt vô tận chỉ hỏa, rất nhiều hòn đảo dị tộc giờ khắc này nhìn lên bầu trời xa xa, tâm thần kinh thiên hoảng sợ, vô số dưới biển tồn tại cũng đều run rẩy, bởi vì đây là Nam Hoàng chỉ nổi, không chỉ như thế, cùng một lúc thu được Nhị Ngưu truyền âm ngọc giản, cũng không phải chỉ có nhị sư tỷ cùng Hoàng Nham. Nhị Ngưu ngọc giản, tại nội tâm kia không hiểu tim đập nhanh cùng bất an. Bên trong, truyền hướng bát phương, bao hàm phong hải quận khắp nơi, bao hàm nhân tộc hoàng đô, bao hàm tế nguyệt đại vực, thậm chí còn bao hàm viêm nguyệt huyền thiên. Nội dung ngọc giản cùng nhị sư tỷ chỗ đó tương tự, nhưng nhiều hơn một câu, Hứa Thanh, đã xảy ra chuyện. Câu nói này, ở vọng cổ đông bộ, nhấc lên so với viêm hoàng bây giờ phong bạo càng lớn hơn. Thao thiên phong bạo, tiên lộ gập ghềnh, nửa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó, vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử, làm trạn vương, muốn trường sinh trước hết phải đồng vợ đồng, chồng.